Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Mưu sát thần cách mảnh vỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu bành. Phòng thí nghiệm cửa bị người đụng vỡ. Mấy tên thân mặc trường bào màu đen ma pháp y trai gái đi vào. Những người này là Merc Liên Minh đệ nhất đại học ma lực phân đội. Phần lớn là trường học ma pháp hệ lão sư và học sinh. Cầm đầu chính là đại ma pháp sư Vân Ngọc Tuất. Thấy Vân Ngọc Tuất đến, một mực làm sốt ruột Lý Sâm Ý cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lão bà tới, mình phương này vậy thì có đủ thực lực và sức. Sớm ở lúc trước Lý Sâm Ý liền chuẩn bị kỹ càng. Âm thầm thông báo Vân Ngọc Tuất dẫn người canh giữ ở Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm vùng lân cận, chỉ phải lấy được Lý Sâm Ý thông báo liền xông vào cứu người. Nguyên bản Vân Ngọc Tuất thân phận đặc thù, vừa là hưởng dự liên minh sư, cũng là thứ nhất học viện ma pháp hệ thâm niên giáo sư. Lại là liên minh tổng bộ trên danh nghĩa nghị viên, không tốt nhúng tay phòng thí nghiệm giữa tranh đấu. Cho nên Lý Sâm Ý ban đầu cũng chưa có dự định để cho Vân Ngọc Tuất tới mượn thân phận làm áp lực. Chỉ là làm một cứu binh thân phận lược trận. Ngọc Tuất, mau bắt lại đám này hộ vệ. Lý Sâm Ý lời vừa mới lối ra, Vân Ngọc Tuất cũng không có quá nhiều dài dòng. Trực tiếp ngâm sướng lời nguyền, tiến hành nhanh chóng làm phép. Vân Ngọc Tuất, ngươi đây là đang chủ động công kích Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Ngươi dám vi phạm liên minh luật pháp, khơi mào phòng thí nghiệm giữa võ lực tranh đấu sao? Phòng thí nghiệm người phụ trách thấy Vân Ngọc Tuất, hắn không khỏi được sắc mặt kinh hãi. Bên ngoài mạnh bên trong yếu hét lớn. Merc Liên Minh thế giới có rất nhiều hơn tất cả lớn nhỏ khoa học kỹ thuật ma pháp phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm này phòng nghiên cứu khoa học năng lực cũng đủ cường đại, cũng lớn hơn nắm giữ càng nhanh gọn nhanh chóng chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí năng lực. Có thể nói những thí nghiệm này phòng tồn tại vừa là Merc Liên Minh thế giới cao tốc phát triển động lực, cũng là Merc Liên Minh trên thế giới lớn nhất uy hiếp tiềm ẩn. Vì để tránh cho phòng thí nghiệm bây giờ bùng nổ mâu thuẫn đưa đến chiến tranh uy hiếp, Merc Liên Minh ở pháp luật tương quan trên có nghiêm ngặt cặn kẽ quy định cùng với nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt, trong đó lấy bất kỳ thế lực và người chủ động công kích phòng thí nghiệm hành vi là cấm kỵ hành vi, tội khác tên không kém chút nào giết người phóng hỏa cùng trọng tội. Cho dù là Lý Sâm Ý và Vân Ngọc Tuất hai người danh vọng và nội tình không kém, cũng không dám tùy tiện thừa nhận như vậy hành vi. Vân Ngọc Tuất yên lặng không nói, thật nhanh tụ tập ma lực. Bên người nàng mấy tên ma pháp sư vậy đang nhắm mắt toàn lực tụ tập ma lực, trợ giúp Vân Ngọc Tuất mau sớm làm phép. Ma lực phân đội các thành viên không có sức giải thích. Lý Tuyết tự nhiên đương nhân không để cho đứng ra. An tiên sinh là chúng ta Merc Liên Minh đệ nhất đại học tôn kính nhất quý khách. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm công kích chúng ta đệ nhất đại học quý khách. Ta mẫu thân thành tựu trường học giáo sư tự nhiên không cho phép. Chúng ta vô tình công kích Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, chỉ là vì tránh An tiên sinh gặp bị thương tổn. Lý Tuyết lời mới vừa dứt, Vân Ngọc Tuất hội tụ ma lực cuối cùng là bạo phát ra. Bành! Ma lực phân tử ở trong không khí phát ra thật nhỏ tiếng nổ âm. Nhiệt độ chung quanh không ngừng hạ xuống, để cho người lạnh thẳng run rẩy. Cát sát tương đương. Trong không khí đột nhiên xuất hiện từng cây một bị đông cứng đi ra ngoài băng tuyến. Đây là trong không khí lượng nước tử bị tụ tập sau lại thật nhanh đông lạnh sau hiện tượng. Từng cây một băng tuyến thật nhanh lan tràn. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay qua lại đến ma có thể tay súng trong đám người. Ma có thể tay súng cửa không cách nào né tránh. Bọn họ cũng là một đám không biết ma pháp người bình thường. ở lạnh vô cùng băng tuyến chạm vào cả người cũng sắp đông cương. Tay súng cửa chỉ có thể trơ mắt nhìn băng tuyến quấn quanh lên bọn họ vũ khí. Trực tiếp đem vũ khí đông thành cục băng, biến thành từng cục sắt vụn, mà cấp S mà có thể thương bởi vì quá mức đặc thù. Ở xung năng thời điểm không cách nào trực tiếp phá hủy vũ khí. Nếu không sẽ đưa đến ma có thể thương bên trong đang tụ tập ma lực mất đi thăng bằng bùng nổ kinh. Khủng năng lượng thủy triều lên xuống. Bất quá cái này cũng không làm khó được Vân Ngọc Tuất. Nàng đối với ma lực phân tử điều khiển có thể nói là mực liên minh thế giới hiện đại người thứ nhất, ở Vân Ngọc Tuất dưới thao túng. Hai cây băng tuyến quấn quanh ở cấp S ma lực súng trên cò súng. Đồng thời điều chỉnh họng súng vị trí. Cuối cùng bóp cò, hưu, còn chưa hoàn toàn bổ sung năng lượng xong cấm kỵ súng ống trước thời hạn khai hỏa. Nóng bỏng năng lượng phát xạ ra ngoài, xuyên thấu phòng thí nghiệm trần nhà, xuyên qua vô số đặc thù hợp kim vật liệu, trực tiếp bắn về phía bầu trời. Ngươi đang làm gì? Phòng thí nghiệm người phụ trách không nhịn được thét lên. Hắn mặt đầy sát trắng. Đây chính là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Bắn một lần sau muốn nguội xuống rất lâu thời gian. Hôm nay nhưng như thế bị tùy tiện lãng phí. Chúng ta không có tổn hại bất kỳ Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người. Chúng ta chỉ là muốn bảo vệ An tiên sinh. Cái này cũng không vi phạm mực liên minh thế giới luật pháp. Vân Ngọc Tuất nhìn một cái phòng thí nghiệm người phụ trách. Nàng thân là mực liên minh thế giới nghị viên, không thể chủ động xúc phạm luật pháp, nhưng nàng vẫn có mình biện pháp tới trợ giúp Lý Sâm Ý và An Bạch Thần. Ta không tha cho các ngươi. Phòng thí nghiệm người phụ trách thét lên. Hắn bây giờ là khí được cả người cũng đang phát run. Mất đi cấp S súng ống uy hiếp, An Bạch Thần lại cũng không có sầu lo. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt áo bào đen tử thần. Không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Chỉ chờ tới lúc khống chế hiệu quả thời gian kết thúc là có thể một phần thắng bại. Áo bào đen tử thần sững sốt một chút. Hắn mới vừa đến mực liên minh thế giới. Đối với Vân Ngọc Tuất còn không quá rõ. Bên trong phòng thí nghiệm kinh biến ngoài dự liệu. Nhưng áo bào đen tử thần ngược lại cũng dứt khoát. Coi tình hình không đúng. Hắn vội vàng tản đi khống chế thần lực. Quay lại trở lại sau cùng thần lực thành tựu chạy chối chết tiền đặt cuộc. Hắn biết rõ mình căn bản không phải An Bạch Thần đối thủ. Hơn nữa trước mắt hắn chỉ nắm giữ một cái mưu sát thần trước tương quan khống chế thần thuật. Không có những thứ khác lá bài tẩy. Cho dù là cho gọi ra chính hắn chế tạo vong linh, cũng đúng An Bạch Thần không có bất kỳ dùng. Bởi vì cấp thấp vong linh thì không cách nào công kích tử thần thần lực người có. Bây giờ đối với áo bào đen tử thần mà nói, chính xác nhất biện pháp chính là thừa dịp còn có thời gian, nhanh chóng thu hồi một bộ phận thần lực dùng cho chạy thoát thân. Cách An Bạch Thần càng xa càng tốt. Bá. Áo bào đen tử thần trên mình bộc phát ra thần lực ánh sáng. Hắn trực tiếp bay vọt đánh về phía sau lưng phòng thí nghiệm vách tường. Một lăn tăn rung động từ trên vách tường nổi lên. Hắn lại dùng thần lực ngắn ngủi phân giải bên người không gian. Đạt tới xuyên tường chạy trốn hiệu quả. Thần lực không gì không thể. Chỉ cần giỏi về sử dụng và nghiên cứu, có thể phát huy rất nhiều diệu dụng. Không chỉ có thể mặc tường như thế đơn giản, ở áo bào đen tử thần chạy trốn một khắc kia, An Bạch Thần chung quanh khu vực khống chế cũng đã biến mất. An Bạch Thần lần nữa khôi phục năng lực hành động, muốn chạy, không như vậy dễ dàng. An Bạch Thần lười để ý tới phòng thí nghiệm người phụ trách và Lý Sâm Ý đám người sự việc. Hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen tử thần. Giờ phút này áo bào đen tử thần rời đi phòng thí nghiệm. An Bạch Thần căn cứ hắn lưu lại thần lực hơi thở không ngừng theo sát. Chỉ có ngươi biết sử dụng thần lực xuyên tường sao? An Bạch Thần đem bộ phận thần lực bọc ở tự thân bề ngoài. Sau đó hướng áo bào đen tử thần rời đi địa phương đuổi theo. Bá, bá, hai bóng người từ Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm rời đi. Trực tiếp chạy đến thành phố bầu trời. Áo bào đen tử thần xem ra đối với thần lực cũng là nhất định có nghiên cứu. Lợi dụng thần lực lơ lửng, tốc độ phi hành ngược lại cũng không chậm. Nhưng An Bạch Thần cũng không phải ăn chay, một mực không ngừng theo sát, hai người một trước một sau, qua lại ở nhà chọc trời bây giờ, dẫn được người trên đường phố cửa dừng chân ngắm nhìn, bàn luận sôi nổi. An Bạch Thần chắc chắn áo bào đen tử thần bây giờ thần lực còn dư lại không có mấy. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa nhất định liền có thể đánh bại hắn. Bắt được mưu sát thần trước mảnh vỡ. Áo bào đen tử thần cũng biết mình không phải là An Bạch Thần đối thủ. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy đơn giản chính là dựa vào mưu sát thần trước tính đặc thù. Nếu không lấy yếu hơn An Bạch Thần thần lực dự trữ mà nói, áo bào đen tử thần sớm nên bị thua. Ngươi có thể hay không không muốn truy đuổi ta? Áo bào đen tử thần bị truy đuổi được phiền, không nhịn được tê tiếng giống giận. Không được, An Bạch Thần đặc biệt quả quyết, trừ phi ngươi cầm thần cách mảnh vỡ cho ta. Chuyện liên quan đến thực tập nhiệm vụ, chuyện liên quan đến mình xuất thân tánh mạng à? An Bạch Thần mới sẽ không theo người khách khí, coi như là An Bạch Thần không muốn cùng người tranh đoạt. Chỉ muốn trông nom mình thế giới vong linh một mẫu đất ba phân sống qua ngày. Nhưng không đại biểu mỗi một cái tử thần người được đề cử đều nghĩ như vậy. Vì để tránh cho mình sau này bị người cướp đi mình hết thảy, An Bạch Thần chỉ có thể lòng dạ ác độc một chút. Dẫn đầu tóm thâu người nhỏ yếu mạnh mẽ mình. Muốn trách thì trách người áo bào đen cũng là bị chọn trúng người. Trở thành tử thần người được đề cử. Trở thành An Bạch Thần kẻ địch. Được, ngươi muốn thần cách mảnh vỡ đúng không? Ta cho ngươi. Áo bào đột đen tử thần xoay người. An Bạch Thần vội vàng dừng lại truy kích thân hình. Cảnh giác né tránh. Đúng như dự đoán. Ở áo bào đen tử thần xoay người trong nháy mắt. Liền đem mình tay phải giơ lên. Phốc suy. Một đạo chói mắt thần quang bộc phát ra. Trích đốt không khí. Phóng hướng An Bạch Thần ban đầu phi hành địa phương, thần quang cũng không đánh trúng sớm có chuẩn bị An Bạch Thần. Trực tiếp đập trúng hậu phương kim loại cao ốc, bành, cao chừng hơn 300 mét cao ốc cao lầu. Bị cái này thần quang tập trung sau phát ra to lớn tiếng nổ âm. Đá vụn văng khắp nơi, chặn ngang gãy lìa, ầm ầm ngã xuống, An Bạch Thần cau mày. Mưu sát thần trước chiến đấu hiệu quả ra mình ý liệu. Thần lực mặc dù kỳ diệu, nhưng ở hai người trước mắt thần lực mà nói đều rất nhỏ yếu. Thần lực dự trữ không ngừng hơn, thậm chí đều không tính luôn một cái chân chính thần minh. Chỉ có thể coi là lên là thần lực người có, lấy An Bạch Thần trước mắt thần lực dự trữ mà nói. Hắn một kích toàn lực cũng có thể làm được như vậy hiệu quả. Nhưng sau đó liền có thể sẽ mất tất cả thần lực. Mà áo bào đen tử thần thần lực so An Bạch Thần càng thiếu. Hắn mới vừa rồi còn thi triển một đạo vô cùng là hao phí thần lực khống chế thần thuật. Bây giờ còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực thần quang. Điều này thực để cho An Bạch Thần hết sức kinh ngạc. Nếu như nói đây là bởi vì mưu sát thần trước tính đặc thù đưa đến, An Bạch Thần có chút không tin. An Bạch Thần nhìn chăm chăm vừa thấy. Nguyên lai áo bào đen tử thần trong tay không biết lúc nào móc ra một cái dính máu cổ xưa cái gương. Nhỏ, nhìn như giống như là phòng thí nghiệm người phụ trách ở quá trình thí nghiệm bên trong lấy ra thần. Vật, chỉ bất quá, áo bào đen tử thần trong tay khối này gương lớn hơn một chút. Hơi thở cũng càng thêm quỷ dị. Theo cái gương nhỏ xuất hiện, An Bạch Thần nghe được điện thoại di động truyền tới âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người quản lý. Phát hiện, mưu sát, thần cách mảnh vỡ một trong. cái đó cổ xưa dính máu cái gương nhỏ, chính là mưu sát thần cách mảnh vỡ cái hiện hóa sau biểu hiện. Hãy cùng An Bạch thần đã từng lấy được màu đen xúc sắc như nhau. Mưu sát thần trước thần lực ở áo bào đen tử thần trong cơ thể. Nhưng cổ xưa cái gương nhỏ nhưng là thần cách mảnh vỡ bản thân. Gồm có đặc thù năng lực, giống như là ban đầu màu đen xúc sắc có thể cho gọi ra đặc thù màu đen vong linh như nhau. Có chút ý tứ, An Bạch thần hơi hí mắt ra, nhìn về phía áo bào đen tử thần trong tay cổ xưa dính máu cái gương nhỏ. Hắn từ mới vừa rồi vậy một đạo thần quang bên trong, cảm nhận được một cổ sát ý, đây là một cổ cảm giác đặc thù. Thần lực vốn là không có bất kỳ thuộc tính, chỉ có cụ thể thần chức mới có thể giao phó cho thần lực đặc thù thuộc tính và hiệu quả. Liền giống như An Bạch thần đã lấy được vong linh thần chức mảnh vỡ. Cụ thể tác dụng là nâng cao và cường hóa các vong linh. Càng giống như là một loại tinh thông sản xuất và chế tạo thần chức hiệu quả. Nhưng mưu sát thần chức thì không giống nhau. Đây là chiến đấu thần chức. Đây cũng là áo bào đen tử thần tại sao có thể lấy ít như vậy thần lực. Còn có thể và An Bạch thần dây dưa chiến đấu lâu như vậy nguyên nhân chỗ. Ngươi không phải là muốn nó sao? Ta cho ngươi, ngươi tới bát à? Áo bào đen tử thần hiển nhiên là tuyệt lộ. Hắn giữ tợn gầm thét. Hắn biết ngày hôm nay không giết chết An Bạch thần, mình là căn bản không biện pháp chạy đi. May mắn hắn liền lấy ra mình sau cùng lá bài tẩy. Liều chết vật lộn một phen. Nguyên bản áo bào đen tử thần là cực kỳ không muốn động dùng thần cách mảnh vỡ. Thần cách mảnh vỡ mặc dù có đặc thù hiệu quả, có thể cường hóa thần lực của mình công kích hiệu quả, nhưng cũng có đặc thù sử dụng hạn chế, cũng không thể tùy tâm sở dục phát huy được. Hôm nay tánh mạng cũng sắp khó giữ được. Áo bào đen tử thần cũng chỉ lười được quản rất nhiều. Giết chết An Bạch thần mới là trọng yếu nhất sự việc. Phốc suy, một đạo lại một đạo thần quang từ dính máu cái gương nhỏ lên bộc phát ra. Không ngừng đánh về phía An Bạch thần, áo bào đen tử thần hiển nhiên đối với thần cách mảnh vụn nghiên cứu tương đối sâu khắc. Hắn không có lại phát huy ra mới vừa rồi như vậy uy lực kinh khủng thần quang công kích. Ngược lại là lấy giống nhau thần lực thành tựu phát động nguyên. Đem một cổ thần lực phân tán được không cùng uy lực thần quang. Rậm rạp chằng chịt bắn về phía An Bạch thần. Hình thành một đạo dày đặc bắn internet. Đừng xem thần quang uy lực nhỏ đi. Nhưng An Bạch thần nếu là bị đánh trúng, vẫn sẽ có bị thương và sinh mạng uy hiếp. Cái này giống như là hai cái hộ giáp là không chiến sĩ. Cầm lực sát thương 100 điểm vũ khí ở lẫn nhau chiến đấu. Lướt qua một chút thấp nhất cũng là bị thương nhẹ. An Bạch thần bằng vào huyền ảo võ học thân pháp né tránh. Nhưng hắn cũng không cách nào đến gần áo bào đen tử thần. Áo bào đen tử thần một bên bộc phát ra thần quang, vừa hướng lui về phía sau. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn khẳng định sẽ thành công chạy khỏi. An Bạch thần cắn răng, đưa tay hư không một chảo. Ngươi lấy là, chỉ có ngươi có vũ khí sao? Trong không khí dâng lên rung động, vị diện lối đi bị mở ra. Một chuôi đen nhánh trong suốt lưỡi liềm đao, bị An Bạch thần cầm ở trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.